108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 477, biển mệnh Tam Lang Thạch Tú. Góc truyện audio.com, tướng công của ngươi phi kiếm thành công sao? Địa Tuệ Tinh Hỗ nương tử nghe được Vũ Tư U xưng hô Tô Tinh vi phu quân, có chút không chịu nhận thua. Vũ Tư U chính là cười cười, nhưng mà xác thực cũng bị Hỗ nương tử trong lời nói hấp dẫn hứng thú. Phu quân, khiến cho thiếp thân đến thử xem phu quân phi kiếm, không biết phu quân võ nghệ ở trải qua này đó tỉ muội sau hay không có chút mới lạ đâu. Vũ Tư U xuất ra Quý Xương Yêu Liên, nhất ngữ hai nghĩa. Tô Tinh cười hắc hắc, thần niệm vừa động, chỉ thấy 12 khẩu phi kiếm lóng lánh mà ra. Kiếm này phá lệ bất đồng, mỗi một thanh kiếm nhận rộng chừng 10 tấc, cấn ngô thần thiết tài chất khiến kiếm phong bóng loáng sáng ngời, mặt trên chiếu ra hoa mỹ vân vân, lộ ra một cỗ rất nặng như núi trầm trọng cảm đến, chỉ cần coi trọng đầu tiên mắt đều đã cảm thấy kiếm này không giống như là kiếm, càng như là nhất phiến không thể phá vỡ tâm chắn. Này 12 khẩu thổ hành kiếm thiên nguyên đúng là thuộc loại cái loại này tuyệt đối phòng ngự kiếm trận, này tỉ mỉ tạo ra cho dù đối mặt tinh tướng 4 sao, 5 sao thậm chí 6, 7 sao thiên võ đều có thể cùng một trận chiến, không chút nào dao động. Phải không, thiếp thân sẽ lĩnh giáo, lời nói rơi xuống, lãnh diễm bóng hình xinh đẹp vừa động. Bính, thanh thúy tấu minh, Vũ Tư U nhất lui, lộ ra nho nhỏ bất ngờ của nàng 4 sao Quý Xương Yêu Liên chém vào cái chuôi này thiên nguyên thượng cư nhiên không chút sức mẻ, kia lực phòng ngự lượng xa xa vượt qua thiên thương tinh hành giả tưởng tượng. Lão bà, không cần phóng thủy Nga, Tô Tinh cười cười, giơ tay lên, 12 khẩu thiên nguyên liệt trận, trầm trọng cảm làm người ta hít thở không thông. Tướng công, nương tử cũng có thể tùy Tư U tỷ cùng nhau sao? Hỗ nương tử không cam lòng yếu thế xuất ra 5 sao thiên võ, Địa Tuệ Tinh nhìn lại Vũ Tư U, mắt đẹp toát ra hỏi sắc thái. Muội muội nếu nguyện ý, liền cùng tỷ cùng nhau giáo huấn một chút này hoa tâm phu quân tốt lắm. Vũ Tư U cười, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, này nàng cô gái đều bật cười. Hỗ nương tử ánh mắt buồn bã, Vũ Tư U lộ ra khó hiểu sắc. Hai vị lão bà các ngươi đều cùng ta có thiên địa huyền hoàng kỹ, phóng ngựa lại đây tốt lắm, phu quân rất muốn cùng nương tử nhóm triền miên một phen. Tô Tinh lập tức nói, cũng gián tiếp giảm bớt Hỗ nương tử hả. Vũ Tư U sừng sốt có chút sợ hãi than, nương tử muội muội, phu quân đều nói như thế cũng không nên bị xem thường. Muội muội hiểu được, thiên thương tinh cùng Địa Tuệ Tinh nhất thời ăn ý 10 phần, khởi xướng công kích. Ầm vang nổ khiến này nàng mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm đều xem ngây người. Thiên nguyên kiếm trận cư nhiên có chút tan rã xu thế, Tô Tinh dương miệng. Ui ui ui ui, này song phi xem ra có chút đòi mạng a, liên miên phập phồng dãy núi, che thiên tế đích rừng rậm cổ xưa hơi thở ngăn cản nhược tiểu sinh vật tới gần, âm trầm ánh sáng đứt quãng theo rậm rạp cành lá trong thầm thấu ra, lại chỉ có thể có vẻ càng thêm âm u, góc truyện audio.com. Nơi này cây cối liền như tên giống nhau có vẻ thập phần từ xưa giống như tự đại lục tồn tại khi chúng nó liền tồn tại cổ thụ trong truyền ra thâm hậu trầm thấp thân cây động tĩnh, là tốt rồi làm như thụ phát ra thanh âm, chúng nó giống ở khe khẽ nói nhỏ nói chuyện với nhau giống nhau. Tràn ngập mau cốt tùng nhiên hàn ý, ngay tại này âm u chung, hai gã cô gái vượt mọi chông gai, ở bàn chi quấn quanh thụ khe chung chảy. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Mặc màu đen y phục dạ hành cô gái banh nàng mảnh khảnh thân thể thật cẩn thận cảnh giác chung quanh, mấy chiếc cự hổ con rối thủ hộ khoảng nhìn qua không có gây cho nàng cảm giác an toàn. Nếu Tô Tinh lo lắng sẽ không được rồi. Đi ở phía trước lam nhạt váy ngắn cô gái tắc tùy ý hơn, định liệu trước sân vắng bước chậm giống như đi ở chính mình sau hoa viên trong, nhìn đến cô gái như vậy khẩn trương, xì bật cười. Viện nhi, nếu công tử nhìn đến ngươi thiên hạ thứ nhất tập bộ dáng sẽ cười từ. Hát vị cô gái đúng là thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải cùng Địa Tặc Tinh Thời Viện. Tâm Giải tịt nơi này nhưng mà Bạch Hổ Giới a, Thời Viện vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, Bạch Hổ Giới. Từ gia thông thiên cổ mộ sau, hai người lại đi vài cái di tích thu hoạch xa không nhiều như vậy, sau lại phát hiện đi rồi một cái na di trận pháp đã vượt qua Nhai Sơn, Ngô Tâm Giải vừa thấy đã nói chúng ta rõ ràng đi Bạch Hổ Giới một chuyến đi. Yêu cầu này nhưng mà đem viện nhi dọa khiêu. Bạch Hổ Giới là Lương Sơn đại lục cấm khu, hồng hoang viễn cổ cấm địa tự sinh ra tới nay tiên có nhân tiến vào qua lại đủ tinh không cấp bậc loại này tu sĩ xâm nhập cấm địa tìm kiếm duyên thọ bàn đào loại này thọ nguyên thánh quả chính là chân chính có thể đi ra Bạch Hổ Giới tu sĩ cực nhỏ tìm kiếm thọ nguyên tinh không tu sĩ đại đa số đều ở Bạch Hổ Giới yên diệt dấu vết. Bởi vậy ở Lương Sơn đại lục có một Bạch Hổ Giới trêu chọc. Nếu ngươi tưởng phí hoài bản thân mình, liền đi Bạch Hổ Giới khiêu nhai đi, nói không chừng ngươi có thể nhặt được tinh không tu sĩ lưu lại công pháp bảo vật. Lời này nói được đúng vậy, mấy vạn năm qua Bạch Hổ giới không biết đến chôn xuống bao nhiêu thi cốt, ngay cả như vậy vẫn là không ai dám thiệp nhập truy này. Nguyên nhân có lẽ là vì Bạch Hổ giới nguy hiểm thật sự xa so với dụ hoặc càng phải kinh sợ lòng người. Từ xưa truyền thuyết Bạch Hổ giới là viễn cổ yêu thú hoành hành địa phương, 7-8 giai yêu thú chỗ nào cũng có, thậm chí đồn đại có chút yêu thú có được vô tận thọ nguyên đột phá hóa tinh yên diệt. Bạch Hổ giới ẩn núp này chờ quái vật, cho nên cũng không khiến thời viện không khẩn trương. Hóa tinh yên diệt cấp yêu thú, khẩu vị liền quá lớn lạc. Chính là ở thông thiên cổ mộ trong thiên cơ tinh đối Bạch Hổ giới hàng tinh giả tràn ngập tò mò, bởi vậy Ngô Tâm Giải mới có tâm tìm tòi thứ 9 đại đấu tinh Bạch Hổ giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng mơ hồ cảm thấy Bạch Hổ giới lần này hẳn là cái chuyện xấu. Không cần lo lắng, viện nhi, chúng ta có tam giới tiên động bội, nếu thực sự nguy hiểm chạy trốn thì tốt rồi. Ngô Tâm Giải gặp thời viện còn tại bất an, an ủi nàng nói. Góc truyện audio.com Tam giới tiên động bội là từ thông thiên cổ mộ thu hoạch một trong, này khối thượng cổ bảo vật đã muốn bị Ngô Tâm Giải luyện thành một khối tử vi tinh bảo, này bảo cùng tử vi ngọc bội có chút cùng loại, sử dụng ngọc bội có thể trong nháy mắt biến mất truyền tống vạn dặm xa, duy nhất khuyết điểm đó là truyền tống địa điểm không biết. Huống chi Tâm Giải đã muốn lĩnh ngộ địa giai, cẩn thận một chút là đến nơi, chúng ta cũng không phải đến săn thú, chính là đến giúp công tử điều tra rõ ràng Bạch Hổ giới vì cái gì sẽ có hàng tinh giả tồn tại. Theo lý thuyết chỉ dựa vào một cái hàng tinh giả là không thể cướp lấy sinh nhật bảo cương, chỉ sợ bên trong có huyền cơ. Ngô Tâm Giải cười cười, nói sau đây là Bạch Hổ giới bên cạnh còn không phải nguy hiểm như vậy. Được rồi, nghe được Ngô Tâm Giải nói như vậy, thời viện cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, khiến chính mình khôi phục chấn định. Đi rồi một đoạn xuyên qua một rừng cây, thấy được một mảnh khê cốc, Ngô Tâm Giải cùng thời viện cảm thấy khát nước, đang muốn đi ăn, đột nhiên Hoa Tuyết ngăn lại các nàng, chỉ thấy cửu vĩ linh hồn nhất lùi, mở to dụ dỗ xong đồng ý bảo, Ngô Tâm Giải cùng thời viện thấy này phiến không lớn khê cốc cư nhiên thượng trăm đầu răng nanh cự tượng đang ở uống nước nghỉ ngơi. Này đó cự tượng hình thể đại khái có 4-5 mét cao, một đôi sâm bạch răng nanh hơn nữa dẫn nhân chú mục, này đối răng nanh thật giống như là một thanh trường thương, chỉ là ngẫm lại này cự tượng khởi xướng tối cao khi tốc tiến công khi tư thái khiến cho nhân không rét mà run, càng thêm kỳ quái là tượng mũi là một cái cự mãng, còn có bén nhọn răng nanh. Mãng tượng, Ngô Tâm Giải kinh hô, lập tức nhận ra con thú này đến đây. Một đầu mãng tượng liền cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, nơi này cư nhiên trăm đầu nhiều. Nhưng mà lúc này, này đàn răng nanh mãng tượng cũng đã bị theo dõi. Ngay tại rừng rậm bên kia, Ngô Tâm Giải thấy được ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó một đầu dã thú, nếu không phải Hoa Tuyết nhắc nhở căn bản phát hiện không đến kia mỏng manh sát khí. Ngô Tâm Giải cùng thời viện lập tức ngưng thở, quả nhiên, nhưng mà một lát, dấu ở góc dã thú bỗng nhiên bay ra, họa xuất một đạo nhanh như tia chớp quang mang, rõ ràng là một đầu da lông như vũ nhẹ nhàng bản lang, này lang nhất phác toàn thân da lông coi như cánh chim bình thường triển khai, thật là tuyệt vời. Này ác lang cũng không dám xem này đó răng nanh mãng tượng, săn bắn có vẻ tương đương cao siêu, có được nhất định linh trí, chỉ thấy này đầu đói lang ở giữa không trung nhất huyễn hóa ra hơn 10 cái giống nhau như đúc hư ảnh, thiệt giả khó phân biệt, sau đó này đó hư ảnh đầu tiên là bốn phía vây quanh này đó mãng tượng, sau đó nhắm cách tộc đàn xa nhất một đầu mãng xà, từ hai đầu thiên lang hư ảnh đem cách ly, lúc này răng nanh mãng xà sẽ bởi vì chính mình hình thể khởi xướng vồ đến. Góc truyện audio.com Mà phục kích hắn thiên lang hư ảnh tắc sẽ theo một cái khác cánh khởi xướng công kích, này đó hư ảnh thiên lang công kích cực kỳ đơn giản, chính là ảo giác bình thường, nhưng mà này đầu thiên lang đem chính mình lẫn vào ảo ảnh bên trong, lợi dụng mãng tượng thay đổi khe hở, mãnh bổ nhào vào một đầu xa nhất mãng tượng trên người, lợi chào lúc này liền biết giống như móc bình thường xuyên thấu cự tượng dày ra cơ thể tổ chức cao đến cốt cách cuối cùng gắt gao ôm lấy, đi theo đó là tối chí mạng nhất kích, đi theo kia đầu lang sẽ mở ra kia khoa trương ra lông cánh chim bay lên không rời xa cự tượng trả thù, mang theo con mồi thoát đi. Mà toàn bộ liệp sát quá trình sẽ không vượt qua 3 giây. Còn có một đầu mãng tượng bị liệp sát, đợi cho cự tượng phát giác khi, mãng tượng mũi cũng sẽ phụt lên hoa quang, hơn nữa phát động chúng nó cường đại nhất xung phong công kích, thiên lang biến ảo hư ảnh căn bản không chịu nổi nhất kích đã bị xé rách chính là không dùng được. Thiên lang cực kỳ trí tuệ giết trăm đầu mãng tượng cuối cùng chạy trối chết trở thành khê cốc bá chủ. Ngô Tâm Giải nhìn xem nghẹn họng nhìn chân trối, tỷ tỷ cẩn thận. Vẫn lo lắng thời viện bỗng nhiên kêu lên, thâu thiên hoán nhật phi chảo huyễn ra. Ngô Tâm Giải cùng Hoa Tuyết thậm chí còn không có phản ứng, đột nhiên phát hiện kia đầu thiên lang cũng như ảo ảnh biến mất. Nguy rồi, các nàng sớm bị cho rằng con mồi. Thiên lang khởi xướng tia chớp bàn tiến công, lợi chảo răng nanh tê đến, hai đầu con rối cư nhiên còn không có công kích đã bị khí thế tê toái, cũng may địa tặc tinh chính là cảm ứng cực nhanh, thâu thiên hoán nhật phi chảo bay ra, lần lượt thay đổi hoành lan, rốt cục thì đỡ công kích nhưng mà thời viện bả vai chính là đã bị tê chảo. Địa tặc tinh vì Ngô Tâm giải thưởng hạ thời gian, thiên cơ tinh không nói hai lời, bát môn ô kim liên bay ra trận pháp, liền đem này đầu yêu lang cấp đánh khai, hoa tuyết đồng thời phun ra hồ hỏa, giết ác lang tránh lui. Lúc này, Ngô Tâm giải cuối cùng thấy rõ ràng này đầu lang dài bộ dáng gì nữa. Toàn thân da lông như vũ, khi thì giãn ra, khi thì co rút nhanh, thoạt nhìn thập phần linh động, mà cặp kia huyết sắc lang đồng chia làm xinh đẹp, toàn thân cao thấp lưu động một cái khói trắng. Hồng Vũ Thiên Lang, Ngô Tâm giải thất thanh, lập tức nhận ra này đầu ác lang lai lịch cư nhiên là thiên tuệ tinh biển mệnh tam lang thạch tú tinh lân thú. Viện nhi ngươi không sao chứ? Ngô Tâm giải quan tâm hỏi. Thời viện lắc đầu chính là bả vai rất đau. Thạch tú thân là biển mệnh tam lang, ngươi chừng nào thì cũng học được giấu đầu lộ đuôi đâu. Chẳng lẽ là ngươi ký một cái nhận không ra người hàng tinh giả sao? Ngô Tâm giải hô lớn nói, nếu thạch tú tinh lân thú tái này, kia nàng bản nhân ngay tại phụ cận mới là. Hồng Vũ Thiên Lang đang muốn khởi xướng công kích đang định lúc này, một tiếng thật dài khẩu tiếu, Hồng Vũ Thiên Lang vừa nghe, một cái phi thân, bay đến sơn thượng. Ngô Tâm giải cùng thời viện hồi đầu Tâm giải xẹt qua một tia cười lạnh. Một gã cô gái từ trên trời giáng xuống, khách chương.